Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Đỉnh Côn Lôn. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Thường trên mặt không khỏi mang theo vẻ vui mừng. Nếu là có thể thay Đường Thúc giải quyết vấn đề này, mình tại cái này Ngư Lương Thành sinh ý chỉ sợ còn có thể làm lớn a. Cẩm Tú Sòng Bạc thậm chí có thể cân nhắc đi nuốt một mặt khác địa bàn. Mặc một thân trang phục Thạch Hưng Thác nhàn nhạt liếc một cái Cao Thiên Thường. Ánh mắt của hắn sao mà nhạy cảm, dưới trận mấy người thần sắc biến hóa tận trong mắt hắn. Thiên Thường, ngươi thế nhưng là nghĩ đến cái gì tốt biện pháp, không ngại nói ra, cũng tốt thay Cao Thái Thú phân ưu. Thạch Hưng Thác đặt chén rượu xuống, bình thản mở miệng. Mặc một thân lam nhạt gấm vóc trường sam Cao Thiên Thường nghe vậy vui mừng, vội vàng có mặt thở dài. Ta xác thực có nghĩ đến nhất pháp, có lẽ có thể vì Thái Thú đại nhân phân ưu. A, Cao Văn Lục nghe được cháu mình hai mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời nhìn lại. Nếu là có thể giải quyết cuối cùng này 200 danh ngạch, như vậy tăng thêm mình trước đó kiểm tra đánh giá, tương lai có lẽ có thể nhảy ra Ngư Lương Thành, bước về phía cao hơn sân khấu. Mắt thấy giữa sân tất cả ánh mắt đều rơi trên người mình, Cao Thiên Thường trong mắt lóe lên một vòng kích động. Nếu là có thể ở đây trường hợp chứng minh năng lực của mình, như vậy tương lai, cưỡng ép đem nội tâm sao động đè xuống. Cao Thiên Thường ánh mắt chỗ sâu lộ ra tàn nhẫn. Bởi vì cái gọi là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, bất quá 200 tạp dân, không có cũng liền không có. Ta có một kế, theo Cao Thiên Thường đều đâu vào đấy đem lại nói ra. Toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả mọi người, trên mặt ý cười cũng dần dần biến mất. Đến cuối cùng, Cao Văn Lục khuôn mặt bên trên đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn bưng một chén rượu lên, nhìn một chút phía dưới cháu ruột, lại nhìn một chút bốn phía ngưng âm thanh nín thở tâm phúc. Cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Thạch Hưng Thác. Thạch tướng quân, xem ra Ngư Lương Thành bên ngoài sinh một nhóm nạn trộm cướp. Khuôn mặt lạnh lùng Thạch Hưng Thác nhìn chằm chằm Cao Văn Lục nhìn một lát, nhếch miệng cười một tiếng, bưng chén rượu lên. Vừa vặn hai ngày này ta muốn vào Ngư Lương Thiên Vũ Linh chỉ tu hành một lát. Thành này về, không ngại liền giao cho Thiên Thường đánh trước lý một lát. Người trẻ tuổi, vừa vặn nhiều một ít lịch luyện. Cao Văn Lục tấm kia âm lãnh trên mặt, tách ra tiếu dung. Cao Mỗ trước hết thay Thiên Thường cảm ơn Thạch tướng quân. Phía dưới 10 tên tâm phúc lập tức nâng chén phụ họa, trong lúc nhất thời trong thính đường vô cùng náo nhiệt. Xa xôi đỉnh núi Côn Lôn, tuyết lớn trắng ngần, một tòa tựa như băng cung hoa mỹ kiến trúc tọa lạc ở chiều này dương lên xuống địa phương. Bọc hậu, một mảnh như phỉ thúy giao trì, lượn lờ bốc hơi nhiệt khí. Mây mù lượn lờ, từng mảnh bông tuyết còn chưa bay xuống đi vào liền biến thành sương mù. Trước điện, lấy bạch ngọc gạch lát thành to như vậy trong sân rộng, từng người dáng người chập chờn tuyệt sắc nữ tử giống như vân trung tiên tử tại theo hào. Quang múa kiếm, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, bốn phía mây mù đều bị dẫn dắt tới. Nếu là có người nhìn thấy chắc chắn thầm khen một tiếng khá lắm thần tiên hoàn cảnh. Giờ phút này, có một bóng người đạp trên ngũ thải mây trôi từ giữa không trung nhẹ nhàng mà xuống. Nhìn xem 27-28 niên kỷ, thân mang màu trắng áo ngực, một bộ lộng lẫy màu lam tơ vàng vô biên váy, eo bùm màu trắng chữ vàng ngọc bội, tóc thật đơn giản kéo một cái man. Bên trên cắm 12 ngọc thạch châm, rủ xuống sợi tóc theo gió phất phới, trắng nõn trên mặt không thi phấn trang điểm, lại như cũ đẹp như tiên nữ, chỉ là lạnh lùng gương mặt, để người sinh ra một loại cao quý, thanh lịch cảm giác, khuyên tai màu trắng ngọc hoàn. Diệp sư tỷ, đại sư tỷ, tên này ung dung hoa quý nữ tử rơi vào bạch ngọc quảng trường lúc mũi chân chỗ có nhàn nhạt gợn sóng khuếch tán ra tới. Phảng phất nàng dẫm ở không phải mặt đá, mà là một mảnh giao trì, nhưng nếu như cách gần nhìn lại, thì sẽ rung động phát hiện, nữ tử này mũi chân từ đầu đến cuối chưa từng điểm tại mặt đất. Nàng mỗi một bước phóng ra, thân hình liền dẫn lên từng tia mây mù xuất hiện tại ba trượng bên ngoài. Cơ hồ là nháy mắt, liền đi xuyên qua cái này lớn như vậy bạch ngọc quảng trường. Nguyệt ta như tinh vân như trăng, đây mới thật sự là nhu vân bộ, cũng không biết chúng ta khi nào có đại sư tỷ tu vi. Ánh mắt hâm mộ từ phía sau truyền đến, Diệp Tập Tuyết tự nhiên nghe được những cái kia xì xào bàn tán. Nhưng lại thờ ơ, nàng thân là Côn Luân Giao Quang Tông đại sư tỷ, lấy 27 tuổi tiến vào Thiên Vũ Vạn Hùng bảng thứ 1200 vị. Tâm tính đã không phải ngoại giới có thể ảnh hưởng. Quan hải cảnh cửu trọng, nghe nói Diệp sư tỷ đã nửa bước bước vào chiếu nguyệt cảnh. Chân chính bước vào cảnh giới kia chỉ sợ cũng chính là năm nay sự tình đi. Một khi bước vào chiếu nguyệt cảnh, nàng liền tự nhiên thành Giao Quang Tông trưởng lão. Nàng cũng chính là chúng ta Giao Quang Tông hành tẩu thiên hạ kia mặt cờ xí. Giao Quang Tông các nội môn đệ tử khâm phục nhìn xem cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Trong lòng trong lúc nhất thời khó tự kiềm chế. Mỗi khi nhìn thấy tấm kia lạnh lùng thân ảnh, các nàng thậm chí liền thân vì nữ nhân vốn nên có ghen ghét đều thăng không nổi. Khi chênh lệch quá lớn lúc, còn lại liền chỉ có kính ngưỡng. Bước vào kia điêu lương họa bích băng cung, Diệp Tập Tuyết dừng bước tại một gian ngọc bạch ngoài phòng ngủ. Nhìn xem phân lập hai bên hai tên giao trì đệ tử, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia cửa phòng đóng chặt. Không tình cảm chút nào lại như băng châu rơi khay ngọc dễ nghe thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tin tức đã mang cho ngươi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. 2 tháng ước định đã tới. Ngươi khi ra, cửa một tiếng cọt kẹt kéo ra. Một trương tú mỹ mà tiểu tụy gương mặt lộ ra. 2 tháng không nghĩ cơm nước. Đã để cái kia khả ái hài nhi mập biến mất, nhưng là cặp mắt kia lại so dĩ vãng bất luận cái gì một khác đều muốn sáng tỏ. Thanh tú gương mặt bên trên, giờ phút này tràn đầy quật cường. Ngươi hận ta, Diệp Tập Tuyết nhìn xem cặp kia vốn nên tại cái tuổi này tràn ngập sung sướng. Giờ phút này lại bình tĩnh như nước đôi mắt, nhàn nhạt mở miệng, thiếu nữ lắc đầu, hận Giao Quang Tông. Thiếu nữ y nguyên lắc đầu, nàng ngửa đầu nhìn xem trước mặt kia ung dung hoa quý lại lạnh như băng sơn Diệp Tập Tuyết. Giật giật bờ môi, ta nguyện nhập Giao Quang Tông, mời thụ ta vô thượng bí pháp. Trong lòng ngươi có chấp niệm, luyện công tối kỵ, nhưng từng muốn tốt, như không có chấp niệm, cha cha liền đã sớm chết. Thiếu nữ thanh âm bên trong không có dĩ vãng linh động, nhưng lại nhiều hơn một loại khó mà hình dung khí chất. Thanh âm thanh tịnh, ánh mắt trong vát, một chút khả quan tâm. Đây chính là chiếu nguyệt cảnh phía trên lớn tu hành giả nhóm đều muốn hâm mộ. Thủy vân lưu ly thể, này thiên quỹ linh thể, tu hành thủy hệ công quyết, tốc độ có thể tự một ngày ngàn dặm. Tốt, kia theo ta đi thấy Giao Quang trưởng môn, về sau để cho ta thụ ngươi công quyết. Thân người phụ thủy vân lưu ly thể, cho nên liền có thể tự nhảy qua huyền hoàng nhị giai. Người sắp tu hành đệ nhất môn công pháp, là bản môn địa giai thượng phẩm không truyền bí pháp, thiên nhai vân thủy quyền. Cha cha mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, cúi đầu cùng sau lưng Diệp Tập Tuyết. Khi thấy cái kia thon gầy tiểu nữ hài đi theo đại sư tỷ xuất hiện tại Bạch Ngọc Quảng Trường lúc, luyện kiếm các đệ tử động tác gần như đồng thời trì trệ. Từng đôi mắt đẹp kinh hãi ở giữa đối mặt. Diệp sư tỷ đi phương hướng là trưởng môn hành cung. Khó lường, cái kia tiểu ni tử chỉ sợ thật muốn một bước lên trời. Diệp Tập Tuyết vẫn là bộ kia vạn sự thờ ơ. băng lãnh biểu lộ, cúi đầu chà chà sắc mặt bình tĩnh. Nàng nghe được những này tương lai muốn hô các sư tỷ đối thoại. Nàng cho tới bây giờ đều không để ý cái gì một bước lên trời. Trong lòng nàng có hận, nàng không hận cướp nàng tới Giao Quang Tông, mà là hận chính mình. Không có bản lãnh, mà cái kia một thương đâm xuyên Tần Ẩn ca ca Hắc Thủy Kỳ. Nhưng căn bản nghĩ cũng không nghĩ qua, bởi vì đi hận một kẻ chắc chắn phải chết. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến, bái kiến sư tôn, Diệp Tập Tuyết cung kính thanh âm. Ngươi tên là gì? Chà chà, nhưng có dòng họ, bà chưa từng nói, cũng là số khổ hài tử. Về sau ngươi liền theo Tập Tuyết tu hành. Ta Côn Luân Giao Quang, chính là đương thời 36 động thiên một trong. Ngươi như tu thành Giang Hà, có thể tự xuống núi lịch lãm. Dèm ngọc về sau, thở dài một tiếng, cảm ơn trưởng môn sư tôn. Thiếu nữ rất cung kính phục trên đất, dập đầu ba cái, nàng đến tuyết lớn ngập núi đỉnh Côn Lôn, nhưng không có nhìn thấy kia trong chuyện xưa bảo tàng, càng chưa nghe nói qua Sơn Tặc Vương truyền thuyết. Nàng suy nghĩ nhiều lớn tiếng trách cứ vì chính mình kể chuyện xưa người kia. Tần Ẩn ca ca, ngươi lại lừa cha cha. Nhưng là bây giờ, kể chuyện xưa người nhưng không có. Khi thiếu nữ lúc ngẩng đầu, quật cường trên mặt đã là đầy mặt thanh lệ. Lên khung cảm nghĩ cảm tạ ta biên tập viên bữa ăn khuya. Già quả nhiên là thẹn với bữa ăn khuya cự yêu ái như thế. Trưa mai 12 điểm quyển sách liền muốn lên trống. Cũng đến xấu nàng dâu rốt cục muốn gặp cha mẹ chồng thời điểm. Nói câu bây giờ, có thể từ kiềm chế tình tiết khiêng qua tới độc giả so ta tưởng tượng bên trong nhiều không ít. Cười khóc, trong quyển sách này cơ cấu, có giang hồ, tông môn, miếu đường, gia trường, thế giới, hiện tại Tần Ẩn xem như chính thức bước vào giang hồ. Cũng rốt cục muốn tới mài đao xoèn xoẹt đem cái này thanh thiên giết cái thông thấu thời điểm. Chờ ngày mai lên khung về sau. Già đem tại nơi này mặt dạn mày dày cầu thủ đặt trước. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, liên quan tới tăng thêm, tạm định trưởng môn thêm một, minh chủ thêm hai, thực sự là nếp xưa văn viết không nhanh. Tha thứ ta đi, độc giả mãi mãi cũng là ta viết làm động lực, so sánh với năm đó cơ phá lên khung lúc thảm đạm. Già khi hiện tại đã vô cùng lạnh nhạt. Lại thảm còn có thể so khi thời cơ phá 570 thủ đặt trước thảm nha. Chỉ cần cao hơn 570 ta liền tiếp tục viết. Có lẽ là còn có làm việc giữ gốc. Có lẽ là còn có sách cũ tại liên tục không ngừng trả lại. Cho nên mới có ta lần này bốc đồng cơ hội. Đi viết một cái mình nghĩ viết giang hồ. Một cái thuộc về gia môn giang hồ. Quyển sách đầu tiên. Cơ phá tinh hà, viết là cơ giáp của mình mộng, từ độc giả đến tác giả lần đầu viết, rất nhiều ngây ngô, mặc dù có rất nhiều không hết nhân ý chỗ, nhưng chung quy kết thúc, cuối cùng thành tích cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Càng cho ta trở thành một chân chính mạng lưới tác giả to lớn lòng tin. Cuốn thứ hai sách, Hổ Quân, viết là một cái nói 102. Đỉnh thiên lập địa nam nhi nhiệt huyết mộng. Hai năm qua đi, lắng đọng rất nhiều. Tại sắp đi vào tuổi xây dựng sự nghiệp, đương đương muốn dùng cái này cuốn thứ hai sách để tế điện tất cả chết đi thanh xuân, để kia tất cả kinh lịch, tiếc nuối, khả năng, không thể nào, mơ ước, hồn khiên mộng nhiễu, hết thảy, tại cái này chuyện xưa mới bên trong trương dương, thiêu đốt. Nguyện chư quân theo giúp ta đạp phá sơn hà này vạn dặm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.